Điểm thiết yếu thứ nhất. 5. Điểm thiết yếu của cái thấy hiểu. Đi vào trực tiếp. Phần 1 xem xét điểm thiết yếu thứ nhất. Cái thấy hiểu được tượng trưng bằng đạo sư Long Chinpa, tương ứng với tuyên bố thứ nhất của Garab Dorje, sự đưa vào trực tiếp. Giáo huấn trong Dzogchen thường bắt đầu với một sự đưa vào, một giới thiệu trực tiếp như vậy. Sự đi vào hệ thống kinh, con đường của từ bỏ, được đánh dấu bằng việc thọ những lời nguyện ngăn cấm cách cư xử tiêu cực, đặc biệt là những hành động làm hại và tổn thương với những người khác. Sự đi vào hệ thống Tantra, con đường của chuyển hóa, được đánh dấu bằng việc nhận quán đảnh. Tuy nhiên, sự đi vào Dzogchen là bằng cách đưa vào trực tiếp. Nhờ đưa vào trực tiếp, người ta có thể hiểu được thật nghĩa của quán đảnh nhập môn. Nó không chỉ là một loại lễ nghi. Thật ra, quán đảnh nhập môn là một trao truyền. Trong hệ thống Tantra, quán đảnh bắt đầu ở cấp độ Kriya Tantra và dần dần trở nên tỉ mỉ hơn về mặt lễ nghi với những Tantra cao hơn. Trong những Tantra Anuttara, chúng ta tìm thấy phương pháp bốn quán đảnh. Do nhận quán đảnh cái bình, chúng ta được quyền thực hành sự quán tưởng bổn tôn. Do nhận quán đảnh bí mật, chúng ta được quyền thực hành yoga về kinh mạch và những khí năng lực. Và do nhận quán đảnh trí huệ, chúng ta được quyền thực hành tiến trình hoàn thiện. Trong quán đảnh thứ tư, sẽ không có lễ nghi nào mà chỉ có một ít giải thích bằng lời. Và vì lý do này, nó được biết là quán đảnh lời nói. Trong hệ thống Nhiên Ma, quán đảnh thứ tư này được thực hiện bởi đạo sư quán đảnh Hay Vajracharya. Vị này tự đưa mình vào trạng thái tham thiền, trao truyền trực tiếp, sử dụng một số vật tượng trưng trao quyền tượng trưng, và rồi ban cho một giải thích trong vài lời, trao truyền bằng lời. Như thế, ba loại trao truyền này xảy ra đồng thời. Theo Anuttara Tantra, quán đảnh lời nói này cho chúng ta quyền thực hành đại ấn. Nhưng như đã chỉ ra ở trên, trạng thái tối hậu vượt khỏi sự chuyển hóa trong Mahayoga Tantra và Anuyoga Tantra, đại diện cho hệ thống Tantra, con đường của chuyển hóa. Trong tự thân Dzogchen không có quán đảnh nghi lễ chính thức nào được đòi hỏi để đi vào thực hành. Nhưng cái tiên quyết tuyệt đối cho sự thực hành Dzogchen là sự đưa vào trực tiếp trạng thái bổn nguyên. Tác giả tiếp tục giải thích rộng phương pháp thực hành cái thấy hiểu. Chúng ta đã được trực tiếp đưa vào trạng thái tham thiền, và rồi qua sự thực hành thường xuyên, chúng ta sẽ đi vào một kinh nghiệm trực tiếp về trạng thái đó. Nhờ thế, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển một thấu hiểu đích thực về Rippa, tánh giác nội tại tức thời. Đó là trí huệ tìm thấy trong trạng thái tham thiền. Đi vào kinh Tantra và Dzogchen. Nói chung, trong hệ thống kinh cũng được biết là tướng thừa, thừa của những đặc trưng nhất định. Cái thấy hiểu được thiết lập do những trích dẫn từ thẩm quyền kinh điển và do phân tích luận lý, tức là qua lý tính và suy luận. Ở đây, tác giả dùng từ ngữ lung rít để chỉ điều này. Khi lung nghĩa là kinh điển và rít hay ritpa nghĩa là lý tính. Trong hệ thống kinh, thông thường ritpa có nghĩa là thông minh. Nhưng từ ngữ đó có một cách dùng rất đặc biệt trong Dzogchen. Thế nên, hai cách dùng trong kinh và trong Dzogchen không nên lẫn lộn. Trong hệ thống kinh, chúng ta nói đến ba nguồn hiểu biết vững chắc. Một, hiểu biết vững chắc từ tri giác trực tiếp. Hai, hiểu biết vững chắc từ lý tính hay suy luận. Ba, hiểu biết vững chắc từ kinh điển hay thẩm quyền đáng tin cậy. Ví dụ, chúng ta được đưa vào cái thấy hiểu khi đạo sư nói mọi sự là không. Đó là cái thấy hiểu của trường phái trung đạo Madhyamika, hay mọi sự là tâm thức, là cái thấy hiểu của trường phái duy tâm thức. Ngài cũng có thể trình bày nhiều chứng cứ luận lý ủng hộ cho những luận điểm này. Nếu người ta nghe những phát biểu như thế, học chúng trong lớp hay đọc chúng trong sách, chắc chắn người ta được đưa vào bản tánh của thực tại ở một mức độ nào đó, nhưng nó chỉ ở trên bình diện trí thức và hoàn toàn không phải là kinh nghiệm trực tiếp. Tuy nhiên, có những phương pháp khác để giới thiệu vào bản tánh của tâm thức một cách trực tiếp hơn. Kế đó, trong hệ thống Tantra của Kim Cương Thừa Mật Chú, chúng ta thấy bốn quán đảnh đã nói ở trên. Trong quán đảnh thứ ba, tức quán đảnh trí huệ, chúng ta được đưa vào một trí huệ thí dụ hay một trí huệ bằng cách thí dụ trong hình thức một người nữ gọi là Yogini hay Dakini. Một cách tượng trưng, sự hiện diện của Ngài là hình ảnh một người đàn bà trần truồng nhảy múa với một khăn choàng màu lục phủ trên vai. Bây giờ, dựa trên kinh nghiệm thí dụ này, trong quán đảnh thứ tư, chúng ta nhận từ đạo sư một giải thích ngắn về bản tánh của tâm thức. Theo cách này, chúng ta được đưa vào một sự hiểu biết thật sự, nó là thật nghĩa. Như thế là những hành giả, chúng ta dấn thân vào hệ thống sutra bằng phân tích lý tính và bằng thẩm quyền kinh điển. Và chúng ta đi vào hệ thống tantra qua quán đảnh. Nhưng những việc ấy biểu thị những phương pháp của kinh và tantra mà không phải của Dzogchen. Theo hệ thống của những hành giả cấp cao, dòng những thành tựu giả, và ở đây nghĩa là những cá nhân thực hành Dzogchen, cách thức thích đáng là đưa trực tiếp hành giả vào trạng thái tham thiền bằng cách trước hết làm tan biến những hoạt động tâm thức của người ta. Nếu người ta quan sát tâm thức và tìm kiếm một tư tưởng khởi lên ở đâu, dừng lại ở đâu và rồi đi đâu, dù người ta có tìm kiếm và truy nguyên đến đâu, người ta cũng không tìm thấy gì cả. Chính sự không thể tìm thấy sự khởi sanh, dừng trụ và tan biến của những tư tưởng là sự vĩ đại nhất trong mọi tìm kiếm. Những tư tưởng không khởi sanh ở đâu, không dừng trụ ở đâu và không đi đâu. Chúng không khởi sanh từ trong thân, cũng không phải khởi sanh ngoài thân. Chúng thực sự không có gốc rễ hay nguồn gốc nào. Như những đám mây trong bầu trời, chúng chỉ khởi sanh để lại tan biến. Những tư tưởng khởi sanh từ trạng thái tánh không và trở lại trong trạng thái tánh không này. Tánh không ấy biểu thị cái tiềm năng thanh tịnh. Chúng ta chỉ cần quan sát tâm thức chúng ta để khám phá cái ấy cho chính chúng ta. Và tánh không này, trạng thái tánh không này, thực ra là cái tinh túy nhất của tâm thức. 6. Bắt đầu sự thực hành, định tâm và học buông xả. Phần sự đầu tiên của người mới thực hành Dzogchen là học buông xả. Bởi vì nếu chúng ta không buông xả đúng ngay từ lúc khởi đầu, chúng ta sẽ thấy mình quá đầy năng lực tâm linh, và dòng chảy của tư tưởng đó sẽ tràn ngập tâm thức chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình không ngừng phóng dật, sao lãng. Khi bề mặt tâm thức chúng ta bị sao lãng và nhiễu loạn bởi những làn sóng mê rối và ồn náo của những tư tưởng hư vọng, những tư tưởng thô lan man này đuổi theo những đối tượng của chúng và sẽ che ám giấu kín khuôn mặt thật của bản tánh của tâm, như một tầng mây dày che ám và giấu đi khuôn mặt của mặt trời trong bầu trời. Như thế, dù Rupa là tánh tỉnh giác nội tại của bản tánh của tâm có được giới thiệu cho chúng ta vào lúc đó, chúng ta sẽ không nhận ra nó và sự đưa vào không thành. Dưới những điều kiện như vậy, sự tự tri giác sẽ rất khó khăn. Thế nên, để thuận lợi cho sự đưa vào này, những tư tưởng phóng dật thô này phải được để cho yên xuống và sáng tỏ từ chính chúng, để tâm thức chúng ta trở nên bình lặng và trong sáng. Điều này cũng giống như để cho cặn bã làm đục nước được lắng xuống, cho cái hồ trong trẻo và sáng tỏ. Tiến trình sơ bộ làm yên tâm tức này được biết là Samatha. Và điều này phải được hoàn thành trước tiên khi sự đưa vào được thực hiện. Để buông xả tâm thức và khám phá một trạng thái bình lặng, ở đó tư tưởng không làm chúng ta sao lãng nữa, chúng ta cần thực hành định tâm trên đối tượng thiền định nào đó. Đối tượng nào không làm căng thẳng sự chú ý của chúng ta đều thích hợp. Nhưng trong truyền thống Dzogchen, đặc biệt trong Semte Dzogchen, chúng ta định tâm trên sự quán tưởng chữ A, Tây Tạng màu trắng treo trong không gian trước mặt chúng ta. Nếu tâm thức bị xao động, quán tưởng chữ nên thấp xuống. Nhưng nếu khôn trầm, chữ cần được nâng cao. Bình thường, chữ A màu trắng được giữ ở ngang tầm mắt, xa một khoảng cách thuận tiện. Chúng ta ngồi thiền trên một chỗ ngồi tiện nghi. Điểm thiết yếu của thân là giữ xương sống thẳng đứng. Rồi quán chữ A trắng, khi đọc A chậm rãi và lặp lại. Theo cách này, sự chú ý, năng lực và quán tưởng của chúng ta đều hòa nhập, và sự hòa nhập này giúp cho sự tập trung. Định tâm sắc bén vào chữ A trắng sẽ không có chỗ nào cho tư tưởng phóng dật khởi lên. Sau khi định tâm sắc bén, chúng ta buông xả một tí, và điều này sẽ cho phép tư tưởng khởi sanh trở lại. Việc tư tưởng có khởi sanh không thành vấn đề. Bao giờ sự chú ý chúng ta còn tập trung vào chữ A và chúng ta không chạy theo những tư tưởng này. Chúng ta không nên căng thẳng khi thực hành. Ngoài ra, chúng ta nên để cho mình có không gian trống trải và hãy chỉ thực hành từng thời ngắn. Khi chúng ta cảm thấy hoàn tất và quen thuộc với thực hành định tâm với một đối tượng, bây giờ chúng ta có thể tiến hành định tâm không đối tượng. Ở đây, chúng ta bỏ sự quán tưởng chữ A trước mặt và chỉ an định sự chú ý của chúng ta vào cùng chỗ cũ trong không gian, bây giờ trống không. Nếu chúng ta cố gắng rắp tâm đè nén tư tưởng, chúng ta sẽ thấy rằng phương pháp này sẽ không thành công. Thứ nhất, sở dĩ như thế vì sự sanh khởi những tư tưởng là một hoạt động, một công dụng tự nhiên của tâm, không phải một trạng thái tĩnh lặng của tâm. Không có tư tưởng nào là một điều tốt, trong khi có tư tưởng là điều gì xấu. Nghĩ như thế là sai lầm. Hơn nữa, làm ngăn ngại tiến trình với những phán đoán và đánh giá. Cả hai trạng thái tĩnh và động của tư tưởng chỉ là những kinh nghiệm mà chúng ta có trong thiền định. Trong thực hành của mình, chúng ta không nên bị chướng mắc vào những kinh nghiệm như vậy, không nhận lấy cũng không chối bỏ chúng. Những kinh nghiệm này đơn giản là để tự chúng, và nếu không có tâm can thiệp hay tác động chúng, phần chúng sẽ tự nhiên tan biến trở lại vào thể trạng bổn nguyên của chúng. Thể trạng bổn nguyên này là trạng thái của tánh không. Thứ hai, nếu tâm thức chúng ta cố gắng can thiệp và đẩy những tư tưởng ấy xuống dưới ngưỡng của thức, chúng sẽ chỉ thu hút một số năng lượng tương đương với nỗ lực dồn nén chúng. Và thậm chí, chúng bị dồn nén một cách có hiệu quả. Chúng sẽ nạp được năng lượng đầy đủ để gây cho chúng ta những quấy nhiễu trong tương lai, dù chúng ta không nhận biết được nữa một cách ý thức ảnh hưởng của chúng. Chính ở đây, sự định tâm tác động một cách gián tiếp bởi vì năng lực của chú ý được tập trung ở nơi khác hơn là vào những tư tưởng phóng dật này. Do tập trung sự chú ý có ý thức vào một đối tượng đặc biệt nào đó của thiền định, không còn chỗ cho tư tưởng phóng dật khởi sanh, và chúng không nhận được sự nạp mới năng lượng nào. Bởi thế, buông xả, thư giãn là chìa khóa của thực hành Dzogchen. Và vì lý do đó, Dzogchen cũng được biết là đại buông xả, nghĩa là nó tiêu biểu một trạng thái sâu xa của sự buông xả, thư giãn toàn diện. Đây cũng là nghĩa của từ ngữ Thekchok như đã nói ở trước. Dzogchen không bao gồm loại nỗ lực như tập thân thể, một loại phát triển bắp thịt tinh thần, cũng không để sở đắc một loại kỹ năng nào mà hiện giờ chúng ta không có. Hơn thế, đó là việc buông xả mọi căng thẳng, cứng nhắc của thân, ngữ, ý, cái đã gây quấy nhiễu và phóng dật cho chúng ta, đã buông xả những căng thẳng của chúng ta một cách hoàn toàn. Điều này cho phép cái đã hiện diện từ vô thủy, biểu lộ toàn thân, tự do và tự nhiên. Điều này hoàn toàn rất đơn giản, hầu như quá đơn giản. Đó là tại sao không dễ hiểu. Bình thường chúng ta hy vọng rằng trên con đường tâm linh chúng ta sẽ được dạy làm một cái gì đó, được ban cho một số lề luật và được khuyến khích để cải thiện chính mình và trở nên tốt hơn trước. Nhưng đấy không phải là đường lối của Dzogchen. Chúng ta đã chỉ nói buông xả và tỉnh thức, không có mờ đục, hôn trầm hay buồn ngủ trong tham thiền. Đó là một trạng thái hoàn toàn buông thả, nhưng hoàn toàn cảnh giác. Đây cũng là lý do tại sao con đường Dzogchen có đặc trưng là không cố gắng. Khi tâm thức chúng ta được đơn giản để cho an định về phần nó mà không có sự can thiệp, không có cố gắng nào của chúng ta để thay đổi, chỉnh trị nó, bây giờ trí huệ, tức tánh giác nguyên sơ, nó chính là tịnh quang, mọc lên như khi mây tan, khuôn mặt chiếu sáng của mặt trời hiển hiện trong bầu trời. Thể trạng, hiện trạng tự nhiên này không thể hiểu bởi bất kỳ phương pháp nào, bao gồm những tạo tác ý niệm. Vào lúc thực hành tham thiền, không có phân tích, lý luận hay biện minh nào có thể giúp chúng ta trong bất cứ cách nào. Những cố gắng như vậy chỉ tạo dựng thêm những kết cấu ý niệm giam nhốt chúng ta hơn nữa mà thôi. Để chỉ ra cái tỉnh giác hay trí huệ nguyên sơ vốn tự hiện tiền này, nó không hề được tạo tác ra hay thi thiết. Bản văn nói đến một trạng thái không có tư tưởng lan man, không phân tán, cũng không tập trung. 7. Phá tan những tư tưởng và kinh nghiệm, cái tỉnh giác đáng kinh ngạc. Bám luyến vào những kinh nghiệm. Khi người ta là một người mới bắt đầu thực hành, dù tâm thức người ta có thể tiếp tục trong trạng thái tự an định tự nhiên, tức tham thiền, cũng sẽ không thể vượt khỏi những bám luyến vào những kinh nghiệm trong thiền định. Chúng chủ yếu là những kinh nghiệm cảm giác vui thích, những kinh nghiệm về sáng tỏ và những kinh nghiệm về không phóng dật, không có tư tưởng hay vô niệm. Khi những kinh nghiệm thiền định này xảy ra và chúng ta để cho mình bám luyến, vướng mắc vào chúng ta làm gì? Để giải thoát chúng ta khỏi sự bao bọc trong những kinh nghiệm bám luyến vào kinh nghiệm và để phát lộ tình trạng tự nhiên không bày biện của tánh giác nội tại trần trụi, nó vốn không cách gì bị ngăn ngại bởi bất kỳ cái gì khởi lên. Nghĩa là, để chứng ngộ trạng thái Gnasluk này, tức cách thế tự nhiên của hiện hữu, vốn thoát khỏi bất kỳ ý niệm nào, chúng ta đột ngột thốt lên một tiếng phát, phá tan tư tưởng. Tiếng phát này phá tan tư tưởng ngay khi nó vừa khởi, như một làn sấm chẻ đôi một cây lớn. Hành động này cắt đứt dòng chảy và sự tương tục của những tư tưởng. Tiếng phát mạnh mẽ và mãnh liệt này cực kỳ quan trọng, bởi vì nó phá tan sự thiền định của chúng ta. Loại thiền định đã được tạo ra và thiết lập bằng hoạt động tâm trí của chúng ta, nghĩa là đại loại những tư tưởng như cái này là Rippa hay đây là tâm, chân chân. Theo cách này, chúng ta thoát khỏi mọi tạo tác ý niệm và như thế chúng ta tự do với chúng. Và trong sự đánh thức của nó, tất cả cái còn lại là một tỉnh giác sắc bén đáng kinh ngạc. Tâm và bản tánh của tâm. Cốt yếu để hiểu tất cả điều này là sự phân biệt căn bản trong Sōchen giữa bản tánh của tâm thức và tâm thức hay tiến trình tư tưởng. Dòng chảy không ngừng của những tư tưởng lan man liên tục khởi sanh thành thức. Trong sự giới thiệu của Ngài, Đạo Sư ví bản tánh của tâm thức chúng ta như một tấm gương sáng, có những đặc tính trong sáng, thanh tịnh và trong trẻo. Và tất cả tư tưởng, xúc tình, xung động, cảm thọ, cảm giác chân dân của chúng ta giống như những ảnh phản chiếu trong tấm gương này. Tánh giác nội tại, trạng thái hiện tiền tức thời, thì giống như khả năng của tấm gương này phản chiếu bất kỳ cái gì để trước mắt nó, dù xấu hay tốt, dơ hay sạch, đẹp hay xấu. Và như những bóng dáng phản chiếu này không thể nào thay đổi hay biến đổi bản tánh của tấm gương, cũng thế, những tư tưởng lan man khởi lên trong tâm thức không cách nào có thể thay đổi hay biến đổi bản tánh của tâm thức. Khi hòa nhập vào cái hiểu biết của tỉnh giác nội tại vốn sẵn này, chúng ta sống trong thể trạng của bản tánh của tấm gương. Nhưng lìa khỏi tỉnh giác và ở lại trong vô minh, chúng ta sống trong điều kiện của những bóng dáng phản chiếu, nghĩ rằng cái gì sanh khởi trước tâm thức của chúng ta là một cái gì đó có thật và có thể chất. Những bóng dáng phản chiếu này vốn có bản chất ánh sáng cầu vồng, nhưng do vô minh và những ngăn chướng dần dần trở nên có vẻ cứng đặc và mờ đục, trở thành thế giới vật chất bao quanh chúng ta. Chúng ta trở nên bám luyến vào những bóng ma hay những phóng chiếu tự mình, và đó là dòng hiện hữu không có chỗ bắt đầu mà chúng ta gọi là sanh tử. Tất cả cái này có ra là bởi vì bỏ quên, lìa khỏi hiểu biết hay trí huệ. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, dù có cái nhìn thanh tịnh thấy niết bàn hay có cái nhìn bất tịnh nghiệp báo trong sanh tử, thì cũng chỉ cùng một bản tánh của tâm biết chúng. Tương tự, chính cùng một tấm gương phản chiếu mọi vật đặt trước nó, dầu những vật được phản chiếu ấy đẹp đẽ như niết bàn hay xấu xí như sanh tử, chẳng có gì biến đổi trong bản tánh của tâm, cũng như chẳng có gì biến đổi trong bản tánh của gương. Và như thế chúng ta nói rằng trạng thái này là bổn nguyên thanh tịnh. Khi Dzogchen nói đến trạng thái bổn nguyên hay nền tảng, nó chính là bản tánh này của tâm, hiện hữu trong thể trạng đúng như nó là. Đó là một trạng thái vượt ngoài tâm thức và vượt ngoài sanh tử lẫn niết bàn. Nếu không phải thế, chúng ta sẽ không có khả năng đạt được những trạng thái giác ngộ của Phật quả. Bất kể bao nhiêu kiếp không dứt thực hành Pháp, tích tập bao la trí huệ và công đức, trong ý nghĩa rốt ráo, chúng ta không thể trở thành cái gì khác với cái chúng ta đã vốn sẵn là trong bản chất. Nhưng bởi vì chư Phật đã xuất hiện trong vô số hệ thống thế giới từ thời vô thủy, và không chỉ trên trái đất chúng ta, đã hẳn tiềm năng thành tựu Phật quả là phổ quát. Và thật ra sự việc ấy nói lên tiềm năng ấy có sẵn trong tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, Phật quả của chúng ta không phải là cái gì ở dạng tiềm năng như theo hệ thống kinh, mà với cái thấy hiểu của Dzogchen, nó hiện diện một cách bổn nguyên vô thủy. Nó đã thành tựu và biểu lộ trọn vẹn ngay từ vô thủy như là bản tánh của tâm thức chúng ta, mặc dầu cho đến bây giờ, trước khi chúng ta được giới thiệu với nó vẫn chưa được nhận biết qua vô số cuộc đời. những thực tập xem zin. Để kinh nghiệm sự trực tiếp phân biệt giữa bản tánh của tâm thức và tâm thức, có những thực tập Rushan. Ngoài ra, trong bộ Upadesha cũng có những bộ thực tập khác như Simzin, dùng cho cùng mục tiêu này. Nhiều Simzin được tìm thấy trong những bản văn Semte và Longte, nhưng danh sách 21 Simzin thấy trong Nisalakasya Tantra được dùng nhiều trong hệ thống Upadesha. Longchenpa cũng giải thích rộng những Simzin này, mặc dù sự giải thích của Ngài có phần khác với sự giải thích thấy trong Tantra trên. Từ ngữ Simzin nghĩa là giữ hay định tâm. Theo Longchenpa, Simzin được chia làm 3 phạm trù, có 7 thực tập. Nhóm thứ nhất cho phép hành giả thấy mình trong một trạng thái tĩnh lặng. Như thế, những thực tập tương tự với sự thực hành Samatha. Khi người ta an trụ trong trạng thái tĩnh lặng, người ta có thể nhận định rõ ràng cái gì là sự chuyển động của những tư tưởng và phân biệt chính xác sự chuyển động ấy với trạng thái tĩnh lặng như vậy. Những thực tập trong nhóm 2 cho phép hành giả khám phá sự tương quan giữa thân và tâm, và những thực tập trong nhóm 3 cho người ta khám phá bản tánh của thể trạng chính mình. Thực tập thứ nhất trong phạm trù thứ nhất gồm định tâm và một chữ A Tây Tạng màu trắng trên đầu mũi. Kết hợp chữ với hơi thở của mình, nó đi ra trong không gian với mỗi hơi thở ra và trở lại đầu mũi với mỗi hơi thở vào. Sự định tâm này ngăn chặn tư tưởng ngoại lai sanh khởi, như đã giải thích ở trước. Tuy nhiên, thực tập thứ hai trong phạm trù thứ nhất này gồm phát lên âm phát. Nó lập tức phá tan những tư tưởng và những bám chấp. Một cách tượng trưng, hai phần của chữ này chỉ hai phương diện của giác ngộ, đó là pha nghĩa là phương tiện và ta nghĩa là trí tuệ. Âm này cũng được dùng nhiều trong chót, tức là sự thực hành cắt đứt những bám luyến vào cái ngã. Chính thực hành Semzin này mà Patrun Rinpoche đã dùng ở đây để cung cấp một sự trực tiếp đưa vào sự hiểu biết Gripa. Nó tạm thời chặn đứng dòng chảy tư tưởng và chúng ta thấy mình trong một trạng thái tánh không sáng tỏ. Thứ nhất, chúng ta phải buông thả và không theo bất kỳ tư tưởng nào khởi lên. Mặt khác, chúng ta không nên có cố gắng nào để ngăn chặn chúng. Đã buông xả, chúng ta thấy rằng dần dần hơi thở chậm lại và dòng tư tưởng cũng chậm lại. Bởi vì những tư tưởng của chúng ta cởi trên năng lực tinh thần tương quan với hơi thở. Như một người cởi trên một con ngựa, chúng ta định sự chú ý của chúng ta trên một đối tượng nào đó, như chữ A màu trắng hay chỉ một chỗ trong không gian. Mắt chúng ta không động bởi vì cử động của mắt cũng sẽ dẫn sanh tư tưởng. Ban đầu sự định tâm của chúng ta mạnh mẽ và không có chỗ nào cho tư tưởng khởi sanh. Nhưng rồi khi chúng ta buông thả sự định tâm này một chút, tư tưởng lại khởi lên. Khi chúng khởi, chúng ta phát âm sắc bén và đột ngột phát. Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi yên lặng mơ màng, thình lình có ai đằng sau lưng nổ một phát súng, chúng ta bị chấn động và kinh ngạc đến mức tiến trình tư tưởng của chúng ta bị ngắt và có một sự dừng lại đột ngột trong vài khoảnh khắc. Chúng ta thấy mình trong trạng thái gọi là Hatepa, tức tỉnh giác đáng kinh ngạc. Nhưng tình trạng Hatepa này không phải là Ripa, trạng thái tham thiền. Trạng thái chấn động này chỉ là một kinh nghiệm. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm này, chúng ta có thể đạt được một hiểu biết và cảm thức nào đó về Ripa có nghĩa là gì. Vấn đề khám phá trạng thái Ripa này giống như việc cố gắng giải thích vị ngọt cho người chưa hề nếm cái gì ngọt, chẳng hạn như đường. Trạng thái của tỉnh giác đáng kinh ngạc. Trong trạng thái tham thiền, chúng ta thoát khỏi mọi ý niệm và thấy mình trong trạng thái của pháp thân. đó là trong một tánh giác thấu suốt, trực tiếp trơn trụi, nguyên vẹn như chính nó, một trí huệ hay tỉnh giác nguyên sơ siêu việt tâm thức. Trạng thái chấn động hay tỉnh giác đáng kinh ngạc này là thấu suốt trực tiếp. Nó vượt khỏi tâm thức vì lúc đó tâm thức không vận hành. Dòng chảy thường lệ của những tư tưởng bị cắt đứt và tạm thời dừng lại, và chúng ta thấy mình ở trong một trạng thái cảnh giác sắc bén đáng ngạc nhiên. Ở đó không có tư tưởng, không có tư tưởng, vô niệm, chỉ còn tỉnh giác. Cái này chắc chắn không phải là một trạng thái vô thức, dù không có tư tưởng nào hiện diện. Nhưng nếu chúng ta thốt lên phát mà không hòa nhập tỉnh giác và cái không, khiến chúng không thể tách lìa nhau, thì cái Hetaba này sẽ không khác với một loại kinh nghiệm về vô niệm. Chúng ta mất mình trong kinh nghiệm sơ khai và bỏ quên dấu tích Ripa. 8. Một trạng thái trong suốt và không ngăn ngại của trí huệ. Ripa và Bát Nhã Ba La Mật. Cái trạng thái trong suốt không chướng ngại, không ngăn ngại của trí huệ hay tỉnh giác nguyên sơ tiếp sau trong một sự đánh thức của Pháp, chỉ thuần là chính nó và không có cái gì khác. Nó siêu vượt mọi cực đoan hay giới hạn nhị biên có và không, sanh và diệt. Nó là trạng thái tự hữu, vượt khỏi mọi đối tượng của tư tưởng và mọi nỗ lực của ngữ và tâm thức. Nó tiêu biểu điểm thiết yếu, tức là tánh giác bổn nguyên không thể diễn tả. Như Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói, trí huệ Ba La Mật không thể quan niệm bằng trí năng và không thể diễn tả bằng lời nói. Nó không sanh, không diệt. Bản tánh của nó như hư không. Chúng ta không thể chỉ ra tánh không này bởi vì nó không có hình tướng. Chúng ta không thể nói hư không đến từ đâu và đi nơi đâu. Nhưng khi bản tánh của tâm giống như hư không, nó không đơn thuần là không có gì cả, bởi vì nó có tính chất sáng tỏ quang minh và chiếu sáng mọi thứ trong sanh tử và niết bàn. Trong hệ thống kinh, Bát Nhã Ba La Mật được gọi là mẹ của tất cả chư Phật ba thời. Và trong diễn tượng Dzogchen, Ripa đồng nhất với Bát Nhã Ba La Mật. Nó là mẹ của tất cả chư Phật, bởi vì không nương dựa vào trạng thái này của tánh giác vốn sẵn và tức thời, chúng ta không thể nào thành tựu Phật quả. Và như vậy, chúng ta sẽ vẫn là những chúng sanh vô minh, bị giam giữ trong dòng chuyển di vô thủy. Đây là điểm thiết yếu. Tánh giác này thường trụ như nền tảng, nó là pháp thân, và tánh giác vốn sẵn này xưa nay hiện diện như là cốt lõi của hiện sinh chúng ta. Trạng thái này là bổn nguyên thanh tịnh và thoát khỏi mọi tạo tác ý niệm. Nếu chúng ta nhận ra trạng thái này và an trụ vào trong đó, đây là sự thực hành đúng của Dzogchen. Nhưng nếu chúng ta không nhận ra nó, bây giờ tâm thức sẽ tiếp tục tạo dựng những kiến trúc tư tưởng, và những kiến trúc này khởi sanh đối với chúng ta như những bức tường của lao tù, giới hạn và bó hẹp không gian của chúng ta, cho đến khi chúng ta cảm thấy nghẹt thở. Như có nói trong Gnaslux Ritorje Shiskan Kusitme Lingpa, ngoài sự không để cho Ripa này lạc khỏi địa vị của nó, không có việc gì là cần thiết. Nền tảng. Tánh giác vốn sẵn tức thời này thường trụ như là nền tảng. Nó chính là pháp thân. Trong sự đưa vào tánh giác này, đạo sư ví nền tảng như khoảng không rỗng rang của bầu trời vô hạn. Trong khi Ripa, khả năng tỉnh giác của bầu trời đó, thì giống như mặt trời soi chiếu trong bầu trời. Năng lực hay tiềm năng của tánh giác này, trí huệ hay hiểu biết của nó, thì giống như vô số tia sáng mặt trời soi sáng mọi thứ trong thế giới. Điều này rất dễ thấy trong một ngày sáng sủa không mây, như ở Tây Tạng khô khan. nhưng trong những ngày khác, trong những kiếp hay tái sanh trong sanh tử, bầu trời có thể đầy mây khắp các chân trời. Mặt trời vẫn có đó trên bầu trời, vẫn soi sáng khắp nơi và luôn luôn, nhưng do những tầng mây dày ở dưới này, chúng ta không thấy khuôn mặt nó và không nhận biết sự có mặt của nó. Nhưng nếu mặt trời không có ở trên những đám mây, cả thế giới quanh ta sẽ chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không có ánh sáng của mặt trời xuyên thấu qua những tầng mây dày, chúng ta không thể thấy gì cả. Cũng thế với Phật tánh sẵn có của chúng ta, dấu hiệu hiện diện của nó là chúng ta hiện hữu như những chúng sanh có tỉnh giác và ý thức. Không có sự hiện diện của nó, sẽ không có cái gì là tỉnh giác và ý thức. Sự hiện diện này đã có trong vũ trụ từ khởi thủy, như hư không bao la trống rỗng. Nó liên hệ không thể tách rời với cuộc đời chúng sanh, và không phải mới đến vào một lúc nào trong lịch sử, cũng chẳng phải đấng tạo hóa nào làm ra. Trong tự tánh của nó siêu vượt, chẳng dính dấp gì với thời gian và điều kiện. Nếu Phật tánh này không hiện diện từ vô thủy, thậm chí trước cái gọi là vụ nổ lớn Big Bang, âm thanh của sự sáng tạo đưa vũ trụ ra thành hiện hữu, thì đã không có chút nào ý thức hay tỉnh giác trong vũ trụ này. Tỉnh giác không trở nên có mặt từ hiện hữu, mà hiện hữu trở nên có mặt từ tánh giác. Bồ đề tâm. Nền tảng của tất cả hiện hữu là trạng thái bổn nguyên của chính chúng ta. Nó là Phật tánh bẩm sinh vốn có của chúng ta. Trong những bản văn Dzogchen có nhiều tên gọi khác nhau để chỉ trạng thái bổn nguyên này. Nhưng đặc biệt trong bộ Sente Dzogchen, nó được gọi là Bồ đề tâm, như đã nêu trên. Ở đây, Bồ đề tâm không có nghĩa như trong hệ thống kinh, tức là tư tưởng giác ngộ hay quyết tâm đạt đến Phật quả để giải thoát tất cả chúng sanh. Chúng ta phải luôn luôn cẩn thận không phiên dịch những bản văn Dzogchen theo kinh và tantra. Mỗi cấp độ hoặc kinh, tantra hay upadesa đều có quan điểm và phương pháp luận riêng biệt của nó. Ngay cả đối với những chữ cùng được dùng như nhau, chúng ta phải nhìn vào ý nghĩa mà không chỉ là chữ, để tránh những rắc rối lầm lẫn. Nói chung, ý nghĩa của Dzogchen là bản thể luận hơn là nhận thức luận, như trường hợp với những triết gia Phật giáo Ấn Độ của những trường phái Trung Quán và Duy Thức. Trong bối cảnh Dzogchen, chữ Sanskrit Bodhicitta được dịch sang tiếng Tạng là Jangchub Chisem. Chữ Tây Tạng này được giải thích như sau: Jang nghĩa là thanh tịnh từ nguyên sơ, đó là Kadak hay bổn nguyên thanh tịnh, và Chub nghĩa là toàn thiện, đó là Hung Group hay tự toàn thiện tự nhiên. Cuối cùng, Since không có nghĩa là tâm, tiến trình tư tưởng bị điều kiện hóa, bị quy định, mà là seems nhất, bản tánh của tâm. Tánh thanh tịnh bổn nguyên và sự toàn thiện viên mãn tự nhiên này hiện hữu hợp nhất, không thể tách lìa như hai phương diện của một trạng thái bổn nguyên duy nhất, đó là Phật quả. Tinh túy, bản tánh và năng lực. Trạng thái bổn nguyên này, cái nền tảng là một nhất thể bất khả phân. Nhưng để nói về sự biểu lộ của nó, chúng ta phân biệt ba phương diện: tinh túy tức Ngôpo, bản tánh tức Ramsin, và năng lực của nó tức Thusche. Trong hệ thống kinh, chữ Tạng Thusche để dịch chữ Sanskrit Karuna nghĩa là lòng bi, nhưng trong ngữ cảnh Dzogchen, nó có nghĩa là năng lực của trạng thái bổn nguyên. Năng lực này không gián đoạn, không bị ngăn ngại và toàn khắp suốt hết hiện hữu. Tinh túy của tâm, nó là sự thanh tịnh bổn nguyên, là tánh không, và đây là pháp thân. Bản tánh của nó là quang minh trong sáng, nó là tự toàn thiện tự nhiên, và đây là báo thân. Năng lực của nó thì vô ngại và toàn khắp, tiêu biểu sự không tách lìa của tánh không và quang minh, và đây là hóa thân. Ba phương diện này của trạng thái bổn nguyên, cái này chính là Phật quả, được biết là ba thân của nền tảng. Ba thân Trikaya. Trong hệ thống kinh và hệ thống Tantra, chúng ta dịch Trikaya là ba thân Phật, tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. Những thân này nhằm chỉ ra ba cấp độ bản thể luận của sự biểu lộ của Phật quả như nguyên lý của giác ngộ. Hóa thân biểu lộ trong thời gian và lịch sử trên những bình diện vật chất, siêu vật chất và ý thức của hiện hữu bị điều kiện hóa, tức sanh tử. Như thế, những bản văn nói đến những biểu lộ của hóa thân như là bất định, bởi vì chúng biểu lộ ở nhiều lúc, nhiều chỗ khác nhau. Tuy nhiên, báo thân chỉ biểu lộ trong vĩnh cửu, vượt khỏi thời gian và lịch sử ở trung tâm và chót đỉnh của hiện hữu, gọi là Akanistha, tức Orbin, không gì cao hơn. Báo thân này được cho là sở hữu năm sự chắc chắn, đó là vị trí, thời gian, vị thầy, thính chúng và giáo pháp siêu việt. Nó không biểu lộ ở đâu khác ngoài Akanistha, trung tâm của tất cả hiện hữu và nguồn cội của tất cả chúng sanh. Nó không xuất hiện ở nơi nào trong không gian và lịch sử, mà chỉ duy nhất ở trong khoảnh khắc không có thời gian của vĩnh cửu. Và nó chỉ biểu lộ như vị thầy tối thượng. Cá nhân như Vajrasattva hay tập thể như năm vị Phật thiền chỉ tuyên giảng những giáo lý cao nhất, bí truyền nhất của Đại Thừa và Kim Cương Thừa cho một thính chúng cõi cao, chỉ gồm các Đại Bồ Tát từ địa thứ bảy đến địa thứ chín. Pháp thân cũng sở hữu những sự chắc chắn, nhưng nó siêu vượt mọi nơi chốn trong không gian và thời gian, và nó toàn khắp, vượt khỏi mọi giới hạn và hình tướng, mọi ý niệm do trí năng tạo ra hay diễn tả bằng lời. Sự diễn tả thích hợp duy nhất về pháp thân là một sự im lặng rốt ráo. Nhưng trong bối cảnh Sotchen, những từ ngữ này có cách dùng rất đặc biệt. Trong hệ thống kinh và Tantra, ba thân Phật biểu thị cho quả hay mục đích đã thành tựu cuối cùng con đường tâm linh. Nhưng trong cái thấy hiểu của Sotchen, chúng hoàn toàn có mặt ngay từ vô thủy, vốn sẵn trong nền tảng của trạng thái bổn nguyên như tinh túy, bản tánh và năng lực của nó. Pháp thân là tánh không rỗng rang trống trải và thâm sâu của bản tánh của tâm. Báo thân là quang minh trong sáng của nó, và hóa thân là năng lực toàn khắp bất tận của nó. Trong hệ thống kinh, chúng ta nói đến nền tảng như Phật tánh vốn có sẵn của chúng ta, đó là Như Lai Tạng, bào thai của Phật quả, giống như hạt giống từ đó lớn lên cái cây vĩ đại Phật quả trong tương lai. Nó là Phật quả trong tiềm năng, nhưng bởi vì nó chỉ tiêu biểu một tiềm năng, con đường cũng cần thiết, dù kết quả hiện hữu như tiềm năng trong hạt giống hay nguyên nhân, nhưng nhiều nhân duyên phụ là cần thiết để đưa đến sự biểu lộ của quả. Chúng ta phải thực hành 6 ba la mật, tích tập thiện nghiệp, công đức và trí huệ trong vô số đời, trải qua vô số kiếp để đạt được sự thành tựu Phật quả. Những hoạt động này giống như những yếu tố phụ cần thiết để trau dồi và nuôi dưỡng hạt giống này, như nước, phân bón, đúng mùa, vân vân, để cho hạt giống nảy mầm và lớn lên. Và quả là sự biểu lộ của ba thân, giống như những trái lớn lên trên cây trưởng thành vào thời gian thu hoạch. Nói cách khác, có một con đường hay tiến trình đưa ta đến một mục đích, sự thành tựu Phật quả. Nhưng với Dzogchen, mọi sự hoàn toàn khác, vì ở đây nền tảng là ba thân. Con đường là ba thân và quả là ba thân. Chúng ta chẳng phải đi đâu cả, bởi vì chúng ta đã đến đích trước khi bắt đầu trên con đường. Đấy cũng giống như cả một đời tìm kiếm khắp thế giới một kho tàng vĩ đại. Thế rồi lại thấy nó được chôn giấu trong chính ngôi nhà của mình suốt thời gian đó. Nhưng nếu như vậy, tại sao chúng ta lại phải thực hành? Bởi vì dù Phật quả vốn hiện diện như là bản tánh của tâm, chúng ta không nhận biết nó và luôn luôn tìm kiếm nó ở đâu đâu. Dù vẫn ở nơi nền tảng duy nhất này, vẫn có hai con đường của mê lầm và con đường của giải thoát. Và do đó có hai quả, những chúng sanh mê lầm phàm phu và chư Phật giác ngộ. Những đám mây phải tan đi trước khi chúng ta có thể thấy khuôn mặt của mặt trời. Đây là điểm thực hành trên con đường. Ba phương diện này của nền tảng cũng tương ứng với những thành tố trong chữ dịch tiếng Bodhisattva ra tiếng Tạng, Chang Chúc Sen, và có thể lập thành bản như sau: Chang thanh tịnh, Chúc toàn thiện, Sen tâm, Ngopo tình túy, Ramsing bản tánh, Thushje năng lực, Sompa nhất tánh không, Sanpa sáng tỏ, Ma Gaspa vô ngại, Ca Đắc thanh tịnh bổn nguyên, Luhung Group toàn thiện tự nhiên, De Peye Met bất khả phân, Josku pháp thân, Longsku báo thân, Ruku hóa thân. Cái thấy hiểu thật sự là trạng thái bổn nguyên. Sự thanh tịnh bổn nguyên thoát khỏi mọi tạo tác thi thiết ý niệm là cái thấy hiểu thực sự riêng thuộc về con đường của những Dzogchen, nghĩa là Dzogchen. Tuy nhiên, dù chúng ta có thực hành thiền định, trừ phi chúng ta nhận biết Rigpa, còn không chúng ta sẽ không vượt khỏi một cái thấy hiểu và một thiền định chỉ là những ý niệm do những hoạt động của thức chúng ta tạo ra. Bởi thế, cái thấy hiểu và thiền định của chúng ta sẽ chẳng ăn nhầm gì đến con đường đích thực của Dzogchen, đại toàn thiện tự nhiên. Nếu thế, chúng ta sẽ không tìm thấy điểm thiết yếu nào cả của chu trình thực hành về tịnh quang. Đó là không thiền định. Nó được gọi là không thiền định bởi vì sự tham thiền siêu vượt ngoài sự làm việc của tâm. Bởi thế, vấn đề trực tiếp trước mắt là nhận ra tánh giác nội tại vốn sẵn này, là trạng thái biểu lộ thực sự của pháp thân. Đây là thật nghĩa của điểm thiết yếu, nó là tuyên bố thứ nhất của Garab Dorje. Nếu không có sự dẫn nhập vào Rigpa bằng cái thấy hiểu, bây giờ sẽ không có nguyên nhân cho việc tiếp tục trong trạng thái của Rigpa bằng thiền định. Chúng ta sẽ chỉ ngồi đó và chỉ tạo thêm những kiến trúc tư tưởng và thêm những ý niệm, mãi mãi dựng lên quanh chúng ta một chuồng củi vô hình và không bao giờ thấy biết sự tự do nội tại vốn có của chúng ta. Chúng ta phải vượt khỏi cái củi nhốt đó, vượt khỏi tâm thức để khám phá sự tự do muôn đời của chúng ta. Trong trạng thái tham thiền, thậm chí không có một nguyên tử của tư tưởng phóng dật. Bởi thế, chúng ta phải được giới thiệu vào cái thấy hiểu thật sự ngay từ khởi điểm của con đường. Một khi chúng ta được đưa vào cái hiểu biết này, cái tỉnh giác nguyên sơ tự hữu và bao giờ cũng có mặt trong chúng ta này, chúng ta sẽ không tìm kiếm nữa ở đâu khác ngoài chúng ta cái thật nghĩa này. Đó không phải là chuyện sản xuất ra trong tâm thức chúng ta cái gì chưa hề có tại đây. Đó là ý nghĩa của tuyên bố đầu tiên của Garab Dorje.